chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, một mực hướng tới địa phương. Nguyên lai, hắn đều đã có nhi tử a. Biết được Vương Đại Đông có hài tử, Chỉ Mẫn trong lòng đột nhiên có chút thất lạc, trách không được hắn một mực đối với mình ám chỉ nhìn như không thấy. Nguyên lai là đang cố ý trốn tránh nàng cảm tình. Đáng giận, hỗn đản này, rõ ràng đã kết hôn, còn có tiểu hài tử, vì cái gì còn muốn đối với mình tốt như vậy? Tốt đến trong nội tâm nàng đã không thể chấp nhận khác nam nhân. Chỉ Mẫn trong lòng có loại không hiểu tức giận, đến đón lấy không có phát sinh cái gì càng khiến người ta xấu hổ sự tình. Taxi vững vàng ngừng tại Giang Đô Đại học cửa. Trả tiền đi, thân ái, Lâm Thi Nhi hướng về Vương Đại Đông nháy một chút ánh mắt. Ngon ngọt cười, ngươi để cho ta trả tiền. Vương Đại Đông trừng to mắt, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để bạn gái của ngươi trả tiền à? Lâm Thi Nhi giống như cười mà không phải cười. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Trên người hắn xuyên là trang phục trẻ em, túi ngược lại là có thể chỗ nào chứa nổi ví tiền. Con hàng này để hắn trả tiền, không phải thành tâm để hắn khó coi sao? Mà lại, ngươi là lão tử bạn gái sao? Không dùng, lần này coi như miễn phí. Ngay tại Vương Đại Đông xấu hổ thời điểm, Chỉ Mẫn lại là như thế nói ra. Vương Đại Đông hơi sững sờ. Con hàng này không phải nổi danh đại đập hàng à? Trước kia ngũ mao tiền đều phải hỏi mình muốn, lần này đã vậy còn quá hào phóng. Lâm Thi Nhi đương nhiên không có khả năng không trả tiền. Trực tiếp đưa một trương tờ 100 nguyên đi qua. Hào khí nói, không cần tìm, đây là ngươi trả tiền thừa. Hết thảy 72.4 nguyên. Nhưng mà Chỉ Mẫn lại là nhanh chóng theo trong bọc xuất ra tiền tìm cho Lâm Thi Nhi, sau đó mặt không chút thay đổi nói, ta nói không cần tìm. Lâm Thi Nhi có chút im lặng, Chỉ Mẫn gặp Lâm Thi Nhi không tiếp, trực tiếp buông tay ra, để tiền rơi trên mặt đất, sau đó mở ra taxi đi. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không a? Lâm Thi Nhi nhíu mày, đang chuẩn bị đi kiếm mặt đất tiền lẻ, nhưng không ngờ Vương Đại Đông dẫn đầu tiến lên nhặt lên bỏ vào chính mình trong túi quần. Tê liệt, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Vì phòng ngừa lại xuất hiện trước đó xấu hổ, Vương Đại Đông nâng đến vẫn là ước lượng ít tiền tại chính mình trong ví so sánh đáng tin. Tỷ phu, vừa mới nữ nhân kia cùng ngươi quan hệ thế nào a? Lâm Thi Nhi hai tay ôm lấy lớn, ngực, mướt, híp mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, tựa hồ phát hiện cái gì quan hệ thế nào, ta thì không biết nàng. Vương Đại Đông có chút chột dạ nói, không biết, vậy tại sao nàng đem ngươi trở thành ngươi nhi tử sẽ lộ ra như thế biểu lộ? Tỷ phu, thành thật khai báo, ngươi sẽ không phải là làm cái gì có lỗi với người ta sự tình a? Lâm Thi Nhi không buông tha, sao, làm sao có thể, là như vậy, ta trước kia ngồi qua một lần nàng xe, kết quả quên mang tiền, cho nên liền bị nàng cho nhớ kỹ chứ sao? Vương Đại Đông nói nhảm nói, cũng may, Lâm Thi Nhi cũng không có truy cứu, kéo Vương Đại Đông tay, tỷ phu, chúng ta mau đi đi, một hồi bị muộn rồi, khác kéo ta, chính ta sẽ đi. Đối với Lâm Thi Nhi thô lỗ động tác, Vương Đại Đông vô cùng bất mãn, nhưng Lâm Thi Nhi là tắm rửa qua linh tuyền, thân thể tố chất so với người bình thường nam tử trưởng thành còn cường tráng hơn. Lúc này Vương Đại Đông căn bản không có phản kháng chỗ trống. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một cánh cửa trước, nhìn đến trên cửa chữ, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác có chút nhức cả trứng. Ra mặt rút rút, hỏi, cái kia Thi Thi à, chúng ta đến nơi đây làm gì? Lâm Thi Nhi làm xấu hướng về Vương Đại Đông nháy nháy mắt. Nhỏ giọng nói ra, tỷ phu, đây có phải hay không là ngươi một mực hướng tới Mỹ Diệu Thánh Địa? Ai nói ta hướng tới? Giống ta như thế chính trực thành thật như vậy người. Vậy ngươi đi không đi? Đi. Chợt, hai người nghênh ngang đi vào nữ nhà tắm. Không sai, Lâm Thi Nhi mang Vương Đại Đông đến cũng là Giang Đô Đại học nữ tử nhà tắm. Giang Đô Đại học tuy nhiên trong túc xá cũng có nhà tắm. Nhưng vừa gặp phải giờ cao điểm, nước cũng rất nhỏ không nói. Hơn nữa còn hội không đủ nóng. Mùa hè thời điểm kiên trì cũng liền qua. Nhưng đến mùa đông khí trời so sánh lạnh thời điểm lại không được, cho nên trường học chuyên môn thiết lập bình dân phòng tắm. Đừng nói, Vương Đại Đông sống lớn như vậy, tự nhận là cái gì núi đao biển lửa đều xông qua. Có thể nữ tử này nhà tắm, hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có đi qua. Đại bản hắn tự nhiên là không nhanh đi, có thể biến đổi tiểu về sau nha. Chậc chậc, vậy liền không khách khí. Vừa tiến vào nhà tắm, bên trong không khí chính là trở nên hơi nước lượn lờ. Vô số cỗ ngạo người thân thể tại vòi phun phía dưới thỏa thích giãn ra. Còn thỉnh thoảng có một ít cởi quần áo chuẩn bị đi qua tẩy hoặc là tẩy xong đi ra nữ học sinh theo. Bên cạnh hai người đi qua, nhìn Vương Đại Đông quả là nhanh muốn phun máu. May là Vương Đại Đông định lực kinh người, cũng thiếu chút phun ra máu mũi tới. Bắt đầu thời điểm, những cái kia không mặc quần áo các muội tử nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm bị giật mình, vô ý thức thì che thân thể. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, không phải liền là cái năm tuổi trẻ em a, coi như nhìn đến, cũng cái gì cũng đều không hiểu. Có ngày bình thường so sánh không bị cản trở muội tử nhìn Vương Đại Đông dài đến khả ái như thế. Thân thể trực tiếp lắc lắc hoạt bát tư thái tới, muốn bóp Vương Đại Đông mũm mĩm hồng hồng mặt, bởi vì Vương Đại Đông thân thể so sánh thấp, cái này hơi cúi thân thể, lại thêm trên thân cái gì cũng không có xuyên. Nhất thời, các ngươi hiểu, Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tê liệt, cái này hắn mẹ nó quả nhiên là khiến người ta hướng tới thánh địa a. Bất quá, tiểu ma đầu lúc nào hảo tâm như vậy, lại đem chính mình mang nơi này đến. Dựa theo tiểu ma đầu một lon nước tiểu tính, không tốt, Vương Đại Đông biến sắc, tranh thủ thời gian quay đầu. Quả nhiên, nhìn đến Lâm Thi Nhi lặng lẽ cầm điện thoại di động đang quay chiếu. Mẹ nó, là hắn biết cái này tiểu ma đầu không có ý tốt. Quả không phải vậy a. Nếu để cho nữ lão tổng nhìn đến chính mình chạy đến nữ nhà tắm, miệng đầy chảy nước miếng bộ dáng, tuyệt so để cho mình còn chưa tiến hóa hoàn thành tiểu Đại Đông đến cái nghịch sinh trường. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không lo lắng, chỉ gặp hắn ngẩng đầu, một mặt manh manh đi nhìn qua cái kia bóp hắn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói ra. Tỷ tỷ, cái kia tỷ tỷ xấu đang quay ngươi quả chiếu, cẩn thận bị nàng truyền đến trên internet nha. Quả nhiên, cái kia nữ học sinh sắc mặt nhất thời thì biến, nhíu mày đối với Lâm Thi Nhi quát nói, ngươi làm gì? Bị một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử nhìn, thực không có gì lớn không? Nhưng nếu như bị người chụp ảnh nốt, lại bị tiết lộ ra ngoài, vậy liền phiền phức. Phải biết, đoạn thời gian trước thì có người dùng điện thoại di động đập nữ nhà tắm video truyền đến trên internet, kết quả bị thịt người đi ra, xuống tràng cực kỳ thê thảm, đem video xóa, rất nhanh. Một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền đem Lâm Thi Nhi vây ào ào yêu ầu nàng xóa bỏ video, nếu không cho nàng rời đi. Bức bách tại áp lực, tiểu ma nữ đành phải ngay trước mặt mọi người sẽ tùy thuộc nhiều lần cho xóa. Tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở tỷ tỷ. Tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn có được hay không? Một đám nữ sinh vây quanh Vương Đại Đông sờ đầu, bóp mặt, để Vương Đại Đông tốt không hạnh phúc. Tỷ tỷ, ta không muốn đường. Vương Đại Đông cái đầu nhỏ nhẹ lay động. Vậy ngươi muốn cái gì a? Ta muốn uống sữa.